1182 chương 1182, lấy ạ cà sủ kỳ tên. Đứng đầu đề cử, Tuyết Ưng lĩnh chủ Long Vương truyền thuyết sử thượng lưu nhất luân hồi thái cổ thần vương nhất niệm vĩnh hằng thánh khư vũ luyện điên phong nho đạo chí thánh áo bào trắng tổng quản đại chủ tể huyền giới chi môn ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên thế giới điện ảnh đạo tặc siêu phẩm thầy tướng quật khởi chi đệ tam đế quốc phụ phụ thân đại nhân. Ngài cư nhiên sống vậy mẫu thân đại nhân đâu nàng ở đâu làm ủ chỉ hạ nguyệt phản hồi ủ chỉ hạ bộ tộc nơi. Dùng chân, tìm đến nhị chủ giác thời điểm, ở nhị chủ giác trong nhà, ủ chỉ hạ nguyệt chính là cảm giác được ủ chỉ hạ phủ gạ cụ tồn tại, trực tiếp chính là nói tòa ủ chỉ hạ phủ gạ cụ tung tích, khiến cho ủ chỉ hạ phủ gạ cụ hiện thân ở tại nhị chủ giác trước mặt. Mời mọi người xem nhất toàn bộ mà nhị chủ giác nhìn thấy cha của mình, đã từng ủ chỉ hạ nhất tộc tộc trưởng. Uchiha phủ gạ cụ dĩ nhiên là không có chết thời điểm, tâm tình có thể tưởng tượng được. Ở nhị chủ giác trong mắt, Uchiha Nguyệt bén nhạy chính là đã nhận ra vài loại tâm tình, tên là kích động, tên là sợ hãi, lại tên là hy vọng. Kích động là bởi vì tưởng niệm, nhìn thấy cha của mình dĩ nhiên không có cùng mình biết một dạng chết đi, biết người thân của mình vẫn tồn sống ở cái này trên thế giới, nhị chủ giác khẩn cấp muốn biết mình phụ thân, mẫu thân kỳ thực cũng không có chết. Do tâm mà phát kích động. Sợ hãi thì là bởi vì, nhị chủ giác rất sợ trước mắt ủ trí hạ phủ gạ cụ, chính là ủ trí hạ nguyệt dùng ảo thuật chế tạo mà thành. Cho nên, nhị chủ giác nhãn thần bên trong lao hy vọng, chính là hy vọng trước mắt phát sinh sự tình là sự thực, mà không phải ủ trí hạ nguyệt cấu tạo ra ảo thuật. Ngược lại là ủ trí hạ phủ gạ cụ, nhìn chăm chú vào nhị chủ giác thời điểm, trong mắt tràn đầy đều là hổ thẹn màu sắc. Để một cái mấy tuổi hải tử, gánh vác Uchiha bộ tộc hay là diệt tộc thảm án, lương đeo cùng giữa huynh đệ huyết hải thâm cửu, Uchiha phủ gạ cụ cảm giác mình thật là thẹn với nhị chủ giác. Nhưng ở Uchiha Nguyệt trước mặt, Uchiha phủ gạ cụ không phải một người cha, mà là Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Cho nên, làm nhị chủ giác lại là kích động, lại là sợ hãi, lại là đầy cõi lòng kỳ vọng nhìn chằm chằm Uchiha phủ gạ cụ thời điểm, sâu đậm thở dài. Uchiha phủ gạ cụ đã tới đến rồi nhị chủ giác trước mặt, đưa tay đặt ở nhị chủ giác trên đầu. Hưởng thụ phụ thân thủ trên lòng bàn tay ấm áp, nhị chủ giác không có vui vẻ bao lâu, chợt nghe Uchiha phủ gạ cụ dùng thanh âm đạm mạc nói ra, Sasuke, ngươi trước đi vào đợi một hồi, ta và tháng có sự tình cần. Nhưng là phụ thân đại nhân làm sao đã lâu không gặp, sẽ không nghe lời của ta sao không phải, phụ thân đại nhân, ta chỉ là không có chỉ là... Mau nhanh đi vào giọng nói bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị, Uchiha phủ gạ cụ nói thời điểm không có tình cảm chút nào, không thể nghi ngờ là để nhị chủ giác vô cùng thương tâm. Nhưng là, có thể biết mình phụ thân không chết, dù cho Uchiha phủ gạ cụ giọng của như thế nào đi nữa nghiêm khắc, nhị chủ giác đều là có thể nhẫn lại. Chậm rãi rời đi Uchiha Nguyệt, Uchiha phủ gạ cụ dừng lại gian phòng, nhị chủ giác cẩn thận mỗi bước đi, cuối cùng là biến mất ở chỗ này trong phòng. Mà khi trong phòng chỉ còn lại có Uchiha Nguyệt, Uchiha phủ gạ cụ thời điểm, rất là tùy ý ngồi ở thảm tạ tạ mì mặt trên, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên cởi mặt hướng Uchiha phủ gạ cụ, hỏi phủ gạ cụ quân, không cần thiết đối với xạ sủ kẹ như vậy nghiêm khắc, hắn chỉ là một đứa bé mà thôi. Ngươi nói không sai, tháng, hắn chỉ là một đứa bé. Thật sâu thở dài, Uchiha phủ gạ cụ nói ra, đáng tiếc. Hắn là ta Uchiha phủ gạ cụ hài tử, cho nên nhất định thừa nhận hài tử bình thường không thể thừa nhận, cũng không còn biện pháp thừa nhận sự tình. Hơn nữa, tháng chúng ta đồng dạng là đã lâu không gặp nói này không có, phủ gạ cụ quân. Khuôn mặt nụ cười dần dần biến mất, khí tức lạnh như băng chính là bao phủ ở tại trong phòng. Cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt trên mặt lau nụ cười tiêu thất thời điểm, hắc ám thư là khí tức rõ ràng là một lần nữa trở về đến rồi Uchiha Nguyệt trên người lệnh Uchiha phủ gạ cụ đều có chủng cảm giác không rét mà run. Theo bản năng, Uchiha phủ gạ cụ xạ dị gẳng mở ra. Bởi vì, nếu là không mở ra xạ dị gẳng nói, Uchiha phủ gạ cụ hoàn toàn không có biện pháp chống đỡ Uchiha Nguyệt trên người mạnh mẽ khí tức. Mà để Uchiha Nguyệt cảm giác chính là... Uchiha phủ gạ cụ xạ dị gẳng thình lình không phải thông thường tam câu ngọc hình thái. Đã là biến thành mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng hình thái, Uchiha Nguyệt biết Uchiha phủ gạ cụ tất nhiên là lớn lên rất nhiều, không phải trước đây cái kia chỉ là heo đội hưu Uchiha bộ tộc tộc trưởng. Cho nên, nhìn chăm chú vào Uchiha phủ gạ cụ cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, Uchiha Nguyệt chính là lẩm bẩm cảm thán nói, trong tộc nói vậy bao quát ngươi ở đây bên trong, đã có tam đôi mới mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng đi cộng thêm tan này đôi mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, chọn bốn đôi mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, đủ để cho Uchiha bộ tộc đạp thượng nhận giới đỉnh phong. Cho dù là ở Uchiha Mã Đạ Dạ dưới sự xuất lĩnh, Uchiha bộ tộc cũng không có như vậy phồn vinh. Phu gạ cụ quân, kỳ thực ở ngươi đảm nhiệm tộc trưởng trong lúc, chúng ta Uchiha bộ tộc là có phần kia năng lực, càng là có phần kia thế lực biến thành nhẫn giới đệ nhất hào môn đáng tiếc. Bây giờ Uchiha bộ tộc, chỉ có thể nói là chó nhà có tang, không phải sao? Ta rất muốn biết, hiện tại Uchiha bộ tộc đến cùng ẩn cư ở nơi nào, ta nghĩ ngươi ở trước mặt của ta, nhất định là không thể giấu giếm, không phải sao thắng, ở trước mặt của ngươi, ta đích xác là không thể giấu giếm cái gì. Khoe miệng vung lên một nhàn nhạt cười khổ, Uchiha phủ gạ cụ nói ra, nhưng bây giờ ta đã không có dạ tâm, chỉ cần có thể thuận lợi mang xạ sủ kẻ trở về trong tộc, ta liền đủ hài lòng. Tháng, ngươi vừa mới không phải hỏi ta, lần này phản hồi cổ nổ hạ thôn đến cùng có mục đích gì sao? Ta đây giống như ngươi nói thẳng được rồi. Số 1, ta hy vọng tháng ngươi không muốn gây sự với Ichia, hắn dù sao cũng là đệ tử của ngươi. Thứ 2, ta hy vọng có thể mượn lực lượng của ngươi, mang theo xạ sủ kẻ trở về trong tộc, mời xem ở những ngày qua giao tình trên giúp ta một chút. Đệ tam, tháng, hiện tại Uchiha nhất tộc tộc nhân đều qua tốt, sinh hoạt cũng rất phong phú, hy vọng ngươi không chờ Uchiha phủ gạ cụ nói xong, Uchiha Nguyệt liền chậm rãi đứng dậy, có muốn ly khai ý tứ. Mà nhìn Uchiha Nguyệt muốn ly khai, Uchiha phủ gạ cụ tâm chính là lộn bột một tiếng. Bởi vì hắn cảm giác Uchiha Nguyệt là muốn cự tuyệt mình. Hắc ám thư là cự tuyệt, chẳng khác nào là thẩm phán. Mấy năm nay đã biết nhận giới bên trong một ít bí mật, Uchiha phủ gạ cụ đang trở nên càng thêm thành thục đồng thời, tự nhiên là càng hiểu hơn Uchiha Nguyệt rốt cuộc là nhân vật đáng sợ cỡ nào. Cho nên, ôm hy vọng phản hồi cổ nổ hạ thôn thời điểm, Uchiha phủ gạ cụ tâm tình là thấp thỏm. Hiện tại lại đối mặt Hắc ám thư là thẩm phán. Uchiha phủ gạ cụ tâm tình có thể tưởng tượng được, chỉ có khổ sáp mà thôi. Nhưng mà, Uchiha phủ gạ cụ cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, đợi cho Uchiha Nguyệt đứng dậy sau đó, câu trả lời của hắn dĩ nhiên là như vậy. Ta không nghĩ gây sự với Ichia, còn như Sasuke, ta là muốn thu làm đồ đệ, ở bồi dưỡng hắn trong lúc trong, coi như phản hồi hồi tộc bên trong cũng không có bất cứ quan hệ gì. Còn như một điểm cuối cùng, phủ gạ cụ quân, ta có thể bằng lòng ngươi, ta sẽ không quấy rầy trong gia tộc bất kỳ một cái nào tộc nhân. Nhưng có một việc, phụ gạ cụ quân, ngươi phải giúp ta làm được, đó chính là xuất lĩnh đủ chỉ hạ bộ tộc, trên danh nghĩa cùng hỏa quốc khai chiến chỉ là khai chiến thời điểm, không nên dùng ủ chỉ hạ nhất tộc danh nghĩa hay dùng ạ cắt sủ kỳ danh nghĩa khai chiến đi từ hiện tại bắt đầu. Ngươi xuất lĩnh nỉ dạ bộ đội, chính là ạ cắt sủ kỳ chi tu lan nỉ dạ bộ đội, biết sao?